Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2243, chương 2248, Diệt Minh Phi phân thân. Sẽ chờ ở đây công kích rơi vào Hạ Minh trên thân chốc lát. Hạ Minh đồng dạng là nhất trưởng đột nhiên đánh ra, một trưởng này ngông cuồng mà bá đạo, sắc bén mà cẩn trọng. Cái kia lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, xem ở chàng người cũng đều là chấn động không ngừng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh nhất trưởng hung hăng cùng Minh Phi nhất trưởng đối đụng nhau. Oanh, đáng sợ kình phong tàn phá bừa bãi, chung quanh không ít người đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mọi người lại nhìn về phía Hạ Minh. Đã thấy đến giờ này khắc này Hạ Minh giống như cây cột chống trời. Yên tĩnh địa đứng ở đó, không nhúc nhích, mà một loáng sau cái kia, Minh Phi thân thể vậy mà một chút lắc lư một chút. Bất chợt tới biến hóa, xem ở chàng người cũng đều là tâm thần chấn động. Nát, Hạ Minh giận quát một tiếng, một cỗ đáng sợ linh khí ầm vang bạo phát, hóa thành vô số công kích. Hung hăng công kích tại Minh Phi trên thân thể mềm mại. Xoát, Minh Phi thân thể mềm mại chấn động. Cái này lệnh Minh Phi giận tím mặt, làm càn, ngươi dám chết. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Cái này nhất đại tấm lụa liền là công kích tại Minh Phi trên thân. Mà Minh Phi toàn thân chấn động, đạo ánh sáng này ảnh trực tiếp tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mẫu hậu, Hạ Thiên nhìn thấy Minh Phi bị nhất trưởng đánh nát, cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng không biết sao Minh Phi không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi gan dám làm tổn thương ta Hoàng Nhi, ta tru ngươi cửu tộc. Minh Phi tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này, vang lên Minh Phi thanh âm. Minh Phi thanh âm tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quẩn. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Tay chân đều là có chút băng lãnh, riêng là cái kia Chu Thái. Giờ phút này càng là vô cùng chấn động nhìn qua Hạ Minh. Tâm thần vậy mà tại thời khắc này đều là khẽ run lên. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Minh Phi, đây chính là Minh Phi a. Minh Phi thực lực đã mạnh đến cảnh giới gì? Bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng không hề nghi ngờ. Có thể hình thành cái này giống như năng lượng thể. Thực lực này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, Hạ Minh đối mặt với Minh Phi, vẫn như cũ là như thế không nể mặt mũi. Nói chém giết thì chém giết. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết Minh Phi hai chữ nhi đại biểu cho cái gì hàn ý à? Chém giết Minh Phi, Hạ Minh ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên tâm thần run lên, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, Hạ Minh, ngươi nếu là giết ta, phụ vương ta tất nhiên sẽ hạ lệnh cả nước truy sát ngươi. Đến lúc đó ngươi trốn đều trốn không thoát. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười rộ lên, ta chém giết ngươi hai tên huynh đệ. Ta cùng Đại Hạ Vương Triều đã kết xuống sinh tử mối thù. Ngày xưa, Hạ Lâm Lang càng là muốn giết ta. Không biết sao lại bị ta sống sót. Cho nên, ngươi cũng phải chết. Xoát, Hạ Minh không do dự. Ngươi không chết thì là ta vong. Hôm nay nếu là không chém giết mùa hè này. Ngày khác, Hạ Thiên cũng đồng dạng là lần nữa trở về tìm nàng phiền phức. Hạ Minh một trường vỗ tại Hạ Thiên chỗ ngực, Hạ Thiên đồng tử dần dần phóng đại, cuối cùng biến thành màu tro tàn. Hạ Thiên thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là nhìn lấy ngã xuống thân thể. Chu Thái thì là tay chân băng lãnh, ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này, đến mức Trần Tuyên Tông thì là có chút giật mình, gia hỏa này, thật mạnh. Trần Tuyên Tông cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Bỗng nhiên, Chu Thái phát giác có chút không đúng lắm. Tựa hồ có một đạo sắc bén ánh mắt đang nhìn mình. Chu Thái sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Quả không phải vậy, giờ này khắc này Hạ Minh chính trực câu câu nhìn lấy hắn. Chu Thái sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, đến đón lấy đến lượt ngươi đây. Soát, Chu Thái sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Liên Minh Phi đều không phải là kẻ trước mắt này đối thủ. Nơi này lại có ai là gia hỏa này đối thủ? Hắn vốn cho rằng, toàn bộ Huyền Tâm Tông chỉ có Mã Lôi một cái chuyển linh cảnh cao thủ. Làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này Hạ Minh vậy mà lại khủng bố như thế. Sớm biết như thế, thì không nên đắc tội Huyền Tâm Tông. Trong lúc nhất thời, cho dù là Chu Thái trong lòng đều là có một loại hối hận. Làm gì? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới khi dễ ta Huyền Tâm Tông đệ tử khi dễ không phải rất vui vẻ nhanh a. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi, Chu Thái nhìn xem Hạ Minh. Hắn biết, gia hỏa này liền Hạ Thiên cũng dám chém giết. Nếu là nói không dám giết hắn, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Vì vậy Chu Thái trong lòng cũng là có chút lẩm bẩm. Ngươi đến cùng muốn như thế nào giải quyết? Mới bằng lòng thả chúng ta rời đi. Chu Thái trầm giọng nói. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Chu Thái. Rất hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chu Thái lúc này vậy mà lại chịu thua. Phải biết Chu Thái thế nhưng là Thổ Linh Tông người A. Mà lại cho dù là tại Thổ Linh Tông bên trong, cũng coi là một cái hiếm thấy thiên tài. Vạn vạn không nghĩ đến. Chu Thái lúc này thời điểm vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến. Quả thực làm bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thả các ngươi rời đi. Ngươi cảm giác có cái này khả năng à? Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Trực câu câu nhìn về phía Chu Thái. Trầm giọng nói. Chu Thái sầm mặt lại. Hắn biết. Hạ Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nếu không phải thực lực không địch lại Hạ Minh, hắn đã sớm giết đối phương. Hạ Minh, hiện tại còn chưa thích hợp cùng Thổ Linh Tông trở mặt. Mã Lôi vội vàng tại Hạ Minh bên người, thấp giọng truyền âm nói. Hạ Minh thản nhiên nhìn Chu Thái liếc một chút, bình thản nói ra, muốn để cho ta buông tha các ngươi. Cũng không phải là không được. Hạ Minh lời nói khiến Chu Thái nhướng mày. Liền nói ngay. Ngươi muốn làm gì? Đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ tất cả đều giao ra. Rời đi nơi này. Ta có thể buông tha các ngươi. Ngươi. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một loáng sau. Một tên Thổ Linh Tông đệ tử chỉ Hạ Minh tức giận nói. Ngươi nói không tệ. Ta chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cười lạnh nói, hôm nay các ngươi nếu là không phục, cái kia liền có thể không giao, bất quá đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, có thể không phải ta có thể đem nắm. Ngươi, Thổ Linh Tông đệ tử, tất cả đều là tức giận không thôi, thì liền Chu Thái bọn người. Cũng đều là tức giận không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới lần này nguyên thạch khoáng mạch chuyến đi. Vậy mà lại như thế không thuận. Cái này nửa đường còn giết ra một cái Hạ Minh đến. Gia hỏa này thực lực. Vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, Chu Thái sắc mặt cũng là có chút biến ảo không ngừng. Nếu như hôm nay nhóm người mình không đem cái này chữ vật giới chỉ giao ra. Những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Nếu như chính mình giao ra, cái này nhưng đều là chính mình những năm gần đây chỗ góp nhặt bảo bối a. Lập tức toàn không, cho dù là hắn đều có chút không thể thừa nhận. Vì vậy, điều này làm hắn có chút do dự, xem ra những vật này so với các ngươi mệnh còn trọng yếu hơn đây. Này, Hạ Minh híp mắt, trên thân khí thế. Cũng là liên tục tăng lên, khủng bố sát ý bao phủ ra, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,